Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, đánh lén. Lưu Văn Tĩnh một hơi chạy tới trong phòng học, cả người cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng không quá có thể xác định mới vừa rồi cô gái kia rốt cuộc là người nào. Nếu quả thật là Quang Minh Thần giáo phái tới dò xét nàng, vậy quá đáng sợ. Dẫu sao, lộ xảy ra điều gì chân ngựa, vậy cũng sẽ không tốt. Cho nên nàng rất vui mừng, mới vừa không nói ra cái gì, run sợ trong lòng đi xong một đoạn giờ học, mới vừa đi ra đi, liền chuẩn bị đi phòng ăn phương hướng đi. Từ từ ngày trước sự việc sau khi phát sinh, nàng và Tần Vũ đám người tiếp xúc liền càng ít hơn. Trừ ở trong nhà trọ không có biện pháp, còn lại thời gian, nàng đều là một thân một mình. Ngươi và Diệp Trần rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ai ngờ, còn đi chưa được mấy bước đường, trước vậy một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Lưu Văn Tĩnh trước mặt. Vẫn là một câu nói kia, hỏi Lưu Văn Tĩnh có chút tâm hoảng hoảng. Ta nói hết rồi, ta không nhận biết cái gì Diệp Trần, ngươi đừng đến tìm ta. Lưu Văn Tĩnh một hồi không nói, vội vàng lại nói một câu, đặc biệt nhấn mạnh một tí. Sau đó liền muốn đi sớm một chút người, cách người phụ nữ này xa một chút. Nhưng rất đáng tiếc, Tiết Thanh là không thể nào để cho nàng liền đi như vậy. Cái này không thể nào. Ta ở ngươi trên mình rõ ràng cảm thấy Diệp Trần hơi thở. Hơn nữa còn là sớm chiều trung đụng mới có. Ngươi khẳng định biết hắn. Còn có một cái là Lâm Nguyệt Giao. Ngươi tuyệt đối là gặp qua bọn họ. Nhanh lên một chút cùng ta nói. Tiết Thanh không tìm được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái loại này đất biện pháp. Muốn từ Lưu Văn Tĩnh trên mình tìm được cửa đột phá. Cái này cũng có thể biết. Lưu Văn Tĩnh có chút mơ hồ. Trước mắt cô nàng này rốt cuộc là người nào? Lại cái này cũng có thể từ trên người mình tìm được cửa đột phá. Cái này cũng có chút không tưởng tượng nổi à. Ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Lưu Văn Tĩnh còn muốn chối đi xuống. Ta và Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao là bạn. Mấy ngày trước cùng nhau đối kháng qua Quang Minh Thần giáo. Ta cái này hai ngày là trở về một chuyến TQ mới trở về. Tiết Thanh nhìn điệu bộ này, không nói ít đồ đi ra. Đối phương tự hồ không quá tin tưởng mình. Liền giải thích đứng lên, ngươi nếu là biết bọn họ tin tức, tốt nhất sớm một chút cùng ta nói. Bọn họ có phải hay không bị Quang Minh Thần giáo người bắt đi? Những lời này nói ra, Lưu Văn Tĩnh trong lòng đã có chút dao động. Chẳng lẽ người này thật sự là Diệp Trần bằng hữu? Đến tìm hắn, không phải Quang Minh Thần giáo người. Ngươi thật sự là Diệp Trần bằng hữu? Lưu Văn Tĩnh không nhịn được lại hỏi một câu. Nàng đối với chuyện lúc trước là thật sợ. Vì để đạt được an toàn, vẫn là hỏi một câu nữa. Dĩ nhiên, nếu như trước có video vỗ xuống nói, ngươi hẳn biết, Diệp Trần bọn họ là ba người, ta chính là một người khác à? Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, Diệp Trần rốt cuộc là đi nơi nào? Cái này một tí, Lưu Văn Tĩnh là thật tin tưởng, Diệp Trần và Lâm cô nương cũng, đều ở đây Quang Minh Thần giáo, bọn họ bây giờ là tình huống gì? Ta cũng không biết. Lưu Văn Tĩnh nói đàng hoàng liền đi ra. Tình huống cụ thể, nàng cũng đích xác là không biết. Ta biết. Tiết Thanh trong lòng trầm xuống. Nàng rất rõ ràng. Đi qua hai ngày, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tình huống sợ là không thật là khéo. Nói xong, xoay người rời đi. Ngươi muốn đi làm gì à? Lưu Văn Tĩnh nóng nảy. Liền vội vàng hỏi nói. Đương nhiên là đi cứu người. Tiết Thanh quay đầu lại nhìn một cái Lưu Văn Tĩnh. Nói, ta không thể nhìn bọn họ cứ như vậy không? Người không thể đi à? Nơi đó là Quang Minh Thần giáo. Người bình thường tiến vào, khẳng định cũng không ra được. Bọn họ hai người nếu là đã xảy ra chuyện gì, người hiện tại đi, vậy không còn kịp rồi à? Người cần gì phải phối hợp mình tánh mạng? Lưu Văn Tĩnh nhất thời liền nóng nảy. Liền vội vàng nói, ngươi còn không bằng không đi, lưu dưới mình tánh mạng à. Dẫu sao, nơi đó là Quang Minh Thần giáo. cũng không phải là địa phương giống vậy. Đối nghịch với bọn họ, vào Quang Minh Thần Giáo, 10 có 8 9 cũng không ra được. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý tốt. Tiết Thanh khoát khoát tay, trực tiếp nói, cái này, Lưu Văn Tĩnh một hồi không biết làm sao, nhìn Tiết Thanh hình bóng, vậy không có biện pháp gì. Văn Tĩnh, mới vừa rồi người nọ là ai à? Đây là, Tần Vũ và Louise một nhóm người đi tới, nhìn Tiết Thanh một chút mơ hồ hình bóng, tò mò hỏi, không, không việc gì, liền, chính là một cái người hỏi đường. Lưu Văn Tĩnh trong mắt một hồi hốt hoảng, tùy tiện tìm một cái cớ, liền lừa bịp liền đi qua, nàng cũng không dám lại cùng Tần Vũ các nàng thấu lộ ra rồi. Vạn nhất hại nữa chết một người người, vậy bên trong lòng nàng có thể thì thật tội nghiệp sâu nặng. Có thật không? Người có thể đừng lừa gạt chúng ta. Tần Vũ lại đi lên trước, nghiêm túc nói, lần trước nếu không phải chúng ta kịp thời mang ngươi vách đá ghìm ngựa, còn không biết ngươi sẽ làm ra dạng gì chuyện sai lầm tới đây. Hừ, phải không? Lưu Văn Tĩnh nghe nói như vậy, liền một hồi giận, lại vẫn nói là giúp mình. Rõ ràng chính là vùi lấp mình tại bất nghĩa. Hiện tại còn đường đường chính chính nói vì tốt cho mình. Thứ người như vậy ra mặt là thật dày à? Chuyện ta không cần ngươi bận tâm. Lưu Văn Tĩnh xoay người liền hướng phòng ăn phương hướng đi. Muốn đi ăn cơm, chớ vội đi à? Mới vừa rồi người nọ rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi còn không có nói rõ đâu. Tần Vũ các người theo ở phía sau, lại truy đuổi hỏi. Tựa hồ, Lưu Văn Tĩnh không nói rõ ràng, bọn họ cũng không bỏ qua dáng vẻ. Ta nói qua, ta không biết là ai. Ta không nhận biết, các ngươi liền đừng hỏi. Lưu Văn Tĩnh vẫn là cùng trước kia như nhau, 10 phần bình tĩnh hồi phục. Dù sao thì là không nói ra cụ thể. Tần Vũ còn muốn mở miệng nữa, ai ngờ, phía sau bỗng nhiên truyền tới một đạo to lớn tiếng nổ âm. Đám người một hồi kinh nghi, đi về sau đầu vừa thấy, chỉ gặp cách đó không xa chân trời truyền tới một đạo ánh sáng màu vàng. Vậy nổ phương hướng, tựa hồ chính là Quang Minh Thần Giáo phương hướng. Cái này, Lưu Văn Tĩnh trong lòng giật mình. Nàng cũng không biết cái này tiếng nổ âm và mới vừa rồi cô gái kia có không có quan hệ. Nhưng Quang Minh Thần Giáo phương hướng truyền tới tiếng nổ, liền có thể nói rõ, Quang Minh Thần Giáo xảy ra chuyện. Thật chẳng lẽ là Diệp Trần bằng hữu làm? Nhất định là như vậy. Lưu Văn Tĩnh trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, nhất thời liền kích động. Thời gian dài như vậy trôi qua, nếu như Diệp Trần không có chết, vậy thì nhất định có thể cứu thành công à? Diệp Trần có thể sống sót, đối với Lưu Văn Tĩnh mà nói, là lớn nhất an ủi. Nàng thiếu chút nữa hại chết Diệp Trần. Nếu là ngày hôm nay người bạn này có thể cứu hạ, đó là một chuyện tốt. Louise, cái này có phải hay không Quang Minh Thần Giáo xảy ra chuyện à? Tần Vũ hướng Louise hỏi. Đối phương phụ thân là đại giáo chủ, đối với Quang Minh Thần Giáo tình huống, khẳng định hiểu càng nhiều. Ta hỏi một chút xem. Louise nói một câu, liền cầm lấy điện thoại ra, bấm mình dãy số của phụ thân, đơn giản trao đổi hỏi một tí. Nói thế nào? Tần Vũ liền vội vàng hỏi nói. Lưu Văn Tĩnh vậy 10 phần tò mò, nhìn Louise, muốn thăm nàng là làm sao cái giải thích. Nếu là Quang Minh Thần Giáo thật đại loạn, đây chính là một chuyện tốt à? Ta phụ thân nói, mới vừa rồi chỉ là một cô gái đánh lén Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính, hiện tại đã bị đánh lui, không có chuyện gì lớn. Louise thuận miệng nói, cái gì? Không có chuyện gì lớn? Chẳng lẽ nói mới vừa rồi cô gái kia thất bại? Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh trong lòng có chút lo lắng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.